Ngọc Tiên Duyên, chương 476, Bích Nhân Mạo Hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn Khôn Cung đệ tử dùng sáng quắc nơi hạng mục chỉ nhìn Diệp Thanh nói, xin hỏi cô nương là khi nào đến Trần Duyên Tinh? Diệp Thanh chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, bổn cô nương đến rồi khoảng chừng có khoảng 20 ngày, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi thân phận của ta? Chấm, Càn Khôn Cung đệ tử nhất thời đưa ánh mắt rời vài thước. Nàng trời sinh quyến rũ tuy không kịp Ninh Tiêm Tuyết như vậy quyến rũ, nhưng cũng coi như là kinh thế hãi tục cái kia một loại. Ở toàn bộ Trần Duyên Tinh bên trong cũng chỉ có Minh Ba Tiên Tử có thể cùng nàng so sánh hơn thua. Ở nàng ép hỏi xuống, Càn Khôn Cung đệ tử liền chính mắt cũng không dám nhìn nàng vừa nhìn, lúc này chỉ có thể líu lưỡi nói. Cô nương nếu là 20 ngày trước chống đối nơi này, lẽ ra nên là cùng Chu Ma Viện Sư Huynh đồng thời đến đây mới đúng, vì là... Vì sao tại hạ chưa từng gặp cô nương? Diệp Thanh giả vờ cả giận nói. Bổn cô nương cũng không thuộc về Chu Ma Viện quản hạt, một đến chỗ này liền đi du sơn ngoạn thủy, chẳng lẽ cái này cũng muốn trải qua ngươi đồng ý hay sao? Hiện nay ta có việc trọng yếu muốn hướng về sư thúc bẩm báo, nghe nói bọn họ chính đang các ngươi Càn Khôn Cung đặt chân, thỉnh cầu đi vào cho ta thông báo một tiếng. Cái kia Càn Khôn Cung đệ tử như nhặt được cứu tinh, liền vội vàng gật đầu nói. Được rồi cô nương chờ một chút ta vậy thì đi thông báo. Nói xong xoay người chạy trốn, khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà sau, cái kia Càn Khôn Cung đệ tử rốt cục trở về, phía sau hắn còn theo một tên Thánh Thanh Viện sư huynh. Cách 10 trượng khoảng cách Diệp Thanh giòn tiếng nói, Nhâm Giật sư huynh, xin hỏi Nhược Hạo sư thúc có ở hay không? Người ta có chuyện muốn hướng về hắn bẩm báo, đối diện Nhâm Giật ánh mắt sáng lên, hớn hở nói. Diệp sư muội ngươi rốt cục trở về. Sư thúc đang cùng Vô Tâm đạo trưởng liên thủ chuẩn bị cứu trị Minh Kính tán nhân thương thế, ngay ở vừa nãy lão nhân gia người còn đang tìm hỏi tung tích của ngươi đây. Diệp Thanh cười nói, thật sao, cảm ơn các ngươi quan tâm, đang muốn bước vào cửa lớn, đột nhiên ngừng lại nói. Không, Vô Tâm đạo trưởng cũng tới, Nhâm Giật gật đầu nói, đúng, có Vô Tâm đạo trưởng giá lâm, cái kia Minh Kính tán nhân thương thế xem ra phục hồi như cũng có hy vọng rồi. Diệp Thanh nhưng là một trận kinh hãi. Không sai, ở cõi đời này có thể vạch trần thân phận mình người, cũng không chỉ có Nhược Phong cùng Nhược Uyên hai người, còn có năm đó đồng thời từng tới Trung Nguyên cũng lần theo qua Hoa Lân sáu đại cao thủ. Bọn họ phân biệt là Thánh Thanh Viện Nhược Phong cùng Nhược Uyên, Kiếm Cương Tông Độ Không, Không Tốc Phái Lý Trần Ai, cùng với Vô Cực Tông Vô Tâm Đạo Trưởng, đương nhiên còn có Trần Duyên Tinh Minh Kính Tán Nhân. Hay là trời cao đối với bọn họ trừng phạt, bây giờ Nhược Phong đã chết, Lý Trần Ai mất tích, Minh Kính Tán Nhân thì lại hôn mê bất tỉnh. Trừ bỏ Nhược Uyên ở ngoài, phóng tầm mắt toàn bộ trong tu chân giới, chỉ còn dư lại hai người biết thân phận của chính mình. Chính là bởi vì biết mình thân phận người đã ít lại càng ít, vì lẽ đó Diệp Thanh mới dám tiếp tục giả mạo Thánh Thanh Viện đệ tử, bởi vì thế nhân tuyệt đối không thể nghĩ đến chính mình sẽ cùng Hoa Lân có quan hệ gì. Nhưng ngày hôm nay nhưng rất bất hạnh, này Vô Tâm đạo trưởng vừa vặn chính là có thể nhìn thấu thân phận mình một vị. Cổ ngữ có nói, thấy lửa đuổi đến thân, không biết tránh người, gọi là ngu xuẩn vậy. Diệp Thanh lập tức nói sang chuyện khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguy rồi, ta đã quên còn có một việc muốn đi. Nhưng lời còn chưa nói hết, phía sau nhưng truyền đến một tiếng sang sảng thanh âm nói. Diệp sư muội, ngươi gần đây khỏe không? Diệp Thanh đột nhiên xoay người, liền thấy dưới bậc thang lại có bốn cái khí chất bất phàm nam nam nữ nữ, chậm rãi đi vào sơn môn. Đi ở phía trước chính là Nhâm Hoàng Viễn cùng Nhâm Huy, mà phía sau bọn họ thì lại theo hai tên quyến rũ mê người nữ tử. Bên trái vị kia càng là có nghiêng nước nghiêng thành vẻ, nàng tuy là lộ ra yếu đuối mong manh dáng dấp nhưng cũng càng khiến người theo trong lòng đối với nàng sản sinh một tia chiều mến tâm ý, chính là Trần Duyên Tinh đã khuôn mặt đẹp xưng Minh Ba Tiên Tử. Diệp Thanh cùng với đối diện một chút, song phương đều sửng sốt một chút. Nhâm Hoàng Viễn hỏi, Diệp sư muội chuyện kia thế nào rồi? Diệp Thanh phục hồi tinh thần lại nói, cái gì sự tình? Nhâm Hoàng Viễn cười nói, đương nhiên là liên quan với cái kia ấu long sự tình. Diệp Thanh tâm trạng thay đổi thật nhanh, nhất thời vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là bọn họ đã sớm biết mình những ngày qua vẫn ở lại Tiên Kiếm Phái, vui chính là bọn họ nhưng chưa biết mình cùng Hoa Lân trong lúc đó quan hệ. Diệp Thanh năng lực ứng biến tuyệt không kém Hoa Lân, lúc này tiếc hận nói. Cái kia Tiểu Bạch tuy rằng cùng ta thành lập một chút cảm tình, nhưng nó trước sau là Hoa Lân mang lớn, Thanh Nhi thực sự không có cách nào đem nó mang ra đến. Nhâm Hoàng Viễn an ủi nàng nói. Sư muội không cần lo lắng, cái kia ấu long mặc dù có chút phiền phức nhưng chúng ta đã bày xuống thiên la địa võng, chỉ cần Hoa Lân vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ có thể đem hắn một lần thành bắt. Diệp Thanh đôi mi thanh tú dương lên nói, Nói như vậy, chúng ta đã có đối phó Hoa Lân biện pháp. Nhâm Hoàng Viễn nói, đó là tự nhiên, Diệp Thanh giả bộ mừng rỡ nói. Nhanh nói nghe một chút, đến tột cùng phải làm sao, nói không chắc Thanh Nhi cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Nhâm Hoàng Viễn tuyệt không nghĩ tới, trước mắt cái này đáng yêu lại thanh thuần sư muội càng sẽ toàn tâm toàn ý giúp người ngoài. May mà hắn xử sự kinh nghiệm vẫn tính lão đạo, như vậy việc trọng yếu đương nhiên không có ở trước mặt mọi người nói ra, liền ôn nhu nói. Sư muội có mệt hay không? Không bằng đi vào ngồi một chút, chúng ta chờ một chút tại nói chuyện. Diệp Thanh một trận do dự, nếu như tiến vào Càn Khôn Cung, cái kia liền rất có thể sẽ bị Vô Tâm đạo trưởng gặp được. Nếu như không đi vào, nhưng không có cách thám thính thánh môn kế hoạch, phải làm sao mới ổn đây? Đang do dự, Minh Ba tiên tử đi tới trước người của nàng nói. Em gái ngoan, ngươi vẫn là lần đầu tiên tới chúng ta Càn Khôn Cung chứ? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bốn phía nhìn, chúng ta đỉnh Quan Nguyệt nhưng là Trần Duyên Tinh thứ nhất mỹ cảnh đây. Diệp Thanh trở nên hoảng hốt, trước mắt thật giống hiện ra công tử cái kia cô đơn bóng lưng, không khỏi trong lòng đau xót quyết tâm nói. Tốt thôi, cảm ơn tỷ tỷ. Minh Ba tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, dắt Diệp Thanh, hai người dịu dàng hướng về trên bậc thang đi đến. Hai người đi đến đàm luận, Diệp Thanh tâm hệ Hoa Lân an nguy, liền nói bóng gió hỏi. Đúng rồi, tỷ tỷ mới vừa rồi cùng Thanh Nhi sư huynh đi nơi nào, vì sao muộn như vậy mới trở về? Minh Ba tiên tử than thở, sư huynh của ta đã hôn mê mấy chục trời, tuy rằng mời vô số người tu chân thay hắn trị liệu, nhưng trước sau không thể có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trùng hợp Vô Tâm đạo trưởng chạy tới, liền xin hắn làm nhân thuật, hắn cho chúng ta mở ra một cái phương thuốc, trên tay ít đi mấy vị thuốc, bằng vào chúng ta liền đi phụ cận vùng núi hái một chút, chuẩn bị buổi tối liền bắt đầu chế thuốc. Diệp Thanh thầm nghĩ, xem ra bọn họ ngày hôm nay hành động thật giống cùng công tử không quan hệ, liền thuận miệng nói. Sư huynh ngươi chính là Minh Kính tán nhân sao? Minh Ba tiên tử gật đầu nói. Đúng, Diệp Thanh tuy rằng từ lâu đoán được kết quả này, nhưng vẫn cứ cảm thấy có chút giật mình, nghĩ thầm này Minh Ba tiên tử xem lên như vậy tuổi trẻ, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng Minh Kính tán nhân cùng thuộc về một cái bối phận, nghĩ thầm người tu chân quả nhiên là chú nhan có thuật. Liền hỏi, Minh Kính tán nhân thương thế thế nào rồi? Minh Ba tiên tử chán nản nói, sư huynh hắn cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ tốt lên. Mọi người dọc theo bậc thang chậm rãi hướng lên trên, vòng qua trung ương thao trường, sóng vai hướng về phía sau núi bước đi. Diệp Thanh âm thầm tính toán, bọn họ muốn đi đưa, đến lúc đó chắc chắn gặp phải Vô Tâm đạo trưởng. Chính mình nếu là cùng đi e sợ thân phận sẽ lập tức bị vạch trần, vẫn là cùng Minh Ba tiên tử cùng đi trên đỉnh ngọn núi đi tới tốt hơn. Liền không nói một lời, đi theo Minh Ba tiên tử phía sau. Bất chi bất giác đi vào bên phải một cái lối nhỏ, Nhâm Hoàng Viễn mấy người quả nhiên cùng nàng mỗi người đi một ngả, lúc này phía sau chỉ còn dư lại Nguyệt Nhi một người, Diệp Thanh kinh ngạc nói. Mặt sau cái kia tiểu muội muội là ai? Minh Ba tiên tử nói. Nàng là đồ nhi ta tên là Nguyệt Nhi. Diệp Thanh bột mặt đỏ lên, nghĩ thầm nàng đồ đệ tuổi cùng tu vi đều cùng mình không phân cao thấp, nghĩ thầm chính mình thân phận này thực sự có chút buồn cười. Ba người leo lên đỉnh Quan Nguyệt hết thảy trước mắt rộng rãi sáng sủa. Ở này trên đỉnh ngọn núi dĩ nhiên có vô cùng bình tĩnh mặt hồ, bên bờ còn dựng đứng một tòa thật to bia đá, dâng thư. Xem Nguyệt Hồ, ba chữ lớn, lúc này một vầng minh nguyệt vừa vặn chậm rãi bay lên cùng bia đá đồng thời chiếu vào trong hồ, giống như thân ở hai cái thế giới. Phía sau Nguyệt Nhi đột nhiên nói, sư tôn, mấy ngày nay tại sao không có nhìn thấy thủy linh thú a? Minh Ba tiên tử cười nói. Nó đại khái đang nghỉ ngơi chứ? Nó cũng lão tinh lực kém xa trước đây, sau đó không có cái gì chuyện quan trọng nói không nên tùy tiện đem nó gọi ra chơi, biết không? Nguyệt Nhi ồ, Nguyệt Nhi cúi đầu đến, trong lòng một trận khổ sở, khóe miệng khẽ mở mấy lần, thật giống có chuyện muốn nói dáng vẻ. Minh Ba tiên tử nhìn ở trong mắt liền hỏi, làm sao, có chuyện liền nói ra đi, Nguyệt Nhi điềm đạm đáng yêu nói, sư tôn, ngươi không phải nói muốn đi nắm bắt một cái thủy linh thú tới sao? Nguyệt Nhi đều từng nghe ngươi nói nhiều lần, vì sao hiện tại rồi lại không đi? Minh Ba tiên tử than thở, chờ ngươi đại sư bá sau khi tỉnh lại, sư phụ mới có thời gian đi tìm. Thì ra là như vậy, Nguyệt Nhi cảm thấy một trận ủ rũ, nghĩ thầm sư bá có thể hay không tỉnh lại đều là một ẩn số đây. Ba người sừng sững ở bên hồ, nhìn xa xa cái kia sóng nước lấp loáng mặt nước, mọi người đều muốn tâm sự của chính mình, hồi lâu đều không nói gì. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Nhi phá vỡ yên lặng nói. Sư phụ chúng ta thủy linh thú còn có thể sống bao lâu a ô ô ô, Minh Ba tiên tử một trận âm u trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi, nhưng nàng tính cách ôn nhu, vẫn như cũ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã có hơn 2.000 tuổi, lúc nào rời đi đều có khả năng. Người nhà, mỗi lần còn cưỡi nó ở trên mặt nước ngoan trêu đùa, thực sự là không có chút nào hiểu chuyện. Nguyệt Nhi nghe vậy, nhất thời cất tiếng đau buồn nói. Sư phụ, đồ Nhi biết sai rồi. Ô ô ô, Diệp Thanh sau khi nghe xong, dĩ nhiên tràn đầy cảm xúc nói. Kỳ thực đi Thanh Thanh lại cảm thấy Nguyệt Nhi cô nương cũng không sai. Các ngươi nói tới thủy linh thú tuy rằng lão chút, nhưng nó nếu nguyện ý cùng Nguyệt Nhi cô nương chơi, nói rõ nó phi thường yêu thích cùng Nguyệt Nhi cô nương cùng nhau. Thời gian của nó đã không nhiều hơn, hay là đối với nó tới nói, đây là một lần cuối cùng vui sướng cơ hội, tại sao không nhiều cùng nó chơi một chút đây? Mình ba tiên tử chấn động toàn thân, ngạc nhiên nhìn Diệp Thanh. Nàng làm sao biết Diệp Thanh vì đi theo Hoa Lân bước chân, trải qua thiên tân vạn khổ, vì tại cảm thụ một chút hắn ôn tồn, nàng đồng ý trả bất cứ giá nào, thậm chí bao gồm tính mạng của chính mình. Diệp Thanh lời nói này như chuông sớm màn trống, mãnh liệt động đất hám ở Minh Ba tiên tử. Nàng tuyệt không nghĩ tới, trước mắt tên thiếu nữ này, dĩ nhiên sẽ có cỡ này kiến thức. Trầm mặc hồi lâu, Minh Ba tiên tử rốt cục hỏi. Diệp cô nương gia nhập Thánh Thanh Viện có thời gian bao lâu? Nàng luôn cảm giác Diệp Thanh trên người đều là lộ ra một loại cảm giác thần bí, cho nên mới có vừa hỏi như thế. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, sắp có thời gian 2 năm ba, mới thời gian 2 năm, Minh Ba tiên tử một trận kinh ngạc, Diệp Thanh gật gật đầu trong lòng nhưng thầm nghĩ chính mình nhất định phải ở Minh Kính tán nhân tỉnh lại trước hỏi tham gia Thánh Thanh Viện kế hoạch, bằng không đến thời điểm lại thêm ra một cái có thể nhìn thấu người của mình, liền giả vờ ung dung nói. Chị gái tốt, chúng ta Thánh Thanh Viện sư huynh đều ở nơi nào? Ta muốn đi với bọn hắn chào hỏi. Minh Ba tiên tử cũng không có phát hiện dị thường gì, xoay người nói. Ta dẫn ngươi đi thôi. Convert by, Seth, cách chương.